Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3590, Nhịn Nhất Thời. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhân loại thật là một loại kinh diễm mới tuyệt chủng tộc. Tu luyện là cùng, ngày tranh, muốn tranh đoạt các loại tài nguyên đến bổ sung chính mình. Đủ loại công pháp sinh ra, cũng có đi bằng môn tà đạo. Sinh ra tương đối tà ác công pháp, cùng thiên địa, tranh không tranh nổi, vậy theo đồng loại trên người tranh đoạt, nữ nhân trên người giống như có lực lượng vô danh, có hoàng đế sử dụng nữ tử kinh nguyệt luyện đan, để cầu trường sinh bất lão, hay là thông qua ngự nữ theo đuổi cầu trường sinh bất lão, có người tu luyện theo nữ nhân trên người thải âm bổ dương, cướp đoạt lực, lượng, đại khái nữ nhân sẽ xảy ra dục hài tử. Sinh ra sinh mệnh, đúng là một cái phi thường chuyện thần kỳ. Ninh Thư hủy bỏ ẩn thân, xuất hiện ở phòng trong. Các ngươi là ai? Tống thiếu chủ hai mắt tỏa sáng, trong lòng còn tại nhắc tới hai này nữ nhân, nhưng hai này nữ nhân liền xuất hiện, nhưng là như vậy đột ngột xuất hiện tại phòng trong, còn không có chạm đến kết giới. Lúc này đầu óc của hắn vẫn là rõ ràng, nhất là nhìn thấy bị dây leo quấn quanh người, híp mắt, hành vi phóng túng, ngồi tại trên giường còn nằm một nữ nhân thi thể. Giao nương cảm thấy hắn tà ác đến cực điểm, trên người tản ra làm cho người ta không thoải mái khí tức. Nha, chúng mỹ nhân, đây là tìm ta làm gì chứ? Có phải hay không đêm khuya? Tịch mịch, Ninh Thư bình tĩnh nói. Đúng vậy a, nhàm chán trống rỗng tịch mịch lạnh. Cho, nên mới tìm ngươi chơi một chút. Tốt lắm, các ngươi nói chơi như thế nào đi? Tống thiếu chủ thực lực không? Tệ, đối mặt tìm tới cửa ngươi, cũng là phi thường bình tĩnh. Ninh Thư phảng phất một cái ngây thơ tiểu cô nương, cười hì hì nói. Ta nghe, ngươi muốn làm sao chơi ta đều có thể cùng ngươi. Em ma, đây đều là cái gì đối thoại nha? Dâm uế, không muốn mặt. Con run trong lòng xem thường, dạy hư tiểu hài tử, giao nương cảm giác phi thường không thoải mái, có điểm đứng ngồi không yên. Tống thiếu chủ nở nụ cười, nửa nghiêng thân thể, cánh tay chống tại trên gối, đầu, ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, đương nhiên là có thể thăng lên ngày trò chơi. Người sẽ yêu dạng này trò chơi. Ninh Thư đối giao nương nói, người muốn làm sao chơi? Giao nương sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, gì, ta nghĩ đi trước, người này ánh mắt tà ác cực kỳ, bị hắn nhìn một chút giống như quần áo đều bị lột sạch đồng dạng, như vậy như không có việc gì ngồi tại thi thể bên cạnh. Trên đời này như thế nào có tà ác như vậy người? Hàn Trần nhỏ giọng đối Ninh Thư nói, vẫn là thôi đi, người này phía sau thực lực rất mạnh, hơn nữa bản nhân thực lực cũng rất mạnh. Ninh Thư chỉ là nói, nhịn nhất thời càng nghĩ càng tức giận, lùi một bước, càng nghĩ càng ăn thiệt thòi. Nhịn cái gì? Không tồn tại. Bối cảnh cường thế nào? Nếu bàn về bối cảnh, phía sau của nàng thế nhưng là đứng toàn bộ tổ chức, liền hỏi mạnh không mạnh. Nàng có thể lôi kéo Khô Lâu trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Không sợ hãi. Hàn Trần cũng không phải là hiểu rất rõ những linh thú này táo bạo tính tình. Ninh Thư đối giao nương hỏi, người cảm thấy nên xử lý như thế nào hai người? Kia, ta có thể nói trực tiếp giết sao? Giao nương rất khó chịu, nàng vốn là ra tới chơi đùa, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy bực mình sự tình. Trên giường nữ nhân tử trạng làm giao nương kém chút phun. Tưởng tượng một chút, nếu như chính mình là này nữ nhân, giao nương liền toàn thân phát lạnh. Ninh Thư cười một tiếng, đương nhiên là có thể. Ô ô ô, bị trói nam nhân hướng Tống thiếu chủ cầu cứu. Tống thiếu chủ không có chút nào để ý người này, sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn, chính là một cái người hầu nô dịch mà thôi. Thay hắn tìm kiếm nữ nhân, không có hắn còn có những người khác thay hắn làm việc. Thiếu một cái không ít, nhưng là hắn tương đối để ý chính là những người này có cái gì ỷ vào. Ở ngay trước mặt hắn dám giết hắn người, trên thân nam nhân dây leo bắt đầu nắm chặt. trong miệng dây leo trực tiếp hướng trong cổ họng, hướng trong bụng của hắn đâm. Nam nhân trong miệng đã tuôn ra một cỗ máu tươi, con mắt trừng trừng, rất nhanh liền tắt thở rồi. Ninh Thư thu hồi dây leo, nam nhân phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân máu tươi, chết không nhắm mắt, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập cả phòng. Tống thiếu chủ tươi cười có chút cứng ngắc, trong lòng âm thầm cảnh giác. Dây leo, loại công kích này có điểm ấn tượng, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Tống thiếu chủ cũng không có ý định cùng những người này ngạnh kháng, dự định trực tiếp đi, lại bị vật vô hình ngăn cản, bố trí kết giới. Tống thiếu chủ lấy ra một đoạn bạch cốt, đây là vũ khí của hắn. Này bạch cốt oánh nhuận như ngọc, nhìn không giống như là xương cốt, ngược lại như là ngọc thạch. Bạch cốt dần dần biến lớn, tại không trung xoay tròn lấy hướng ba người công kích mà đến, thế nhưng là lại bị vật vô hình cản lại. Bạch cốt một lần lại một lần va chạm tường không gian, đều không thể đột phá. Ninh Thư cảm thấy cảm ngộ không gian pháp tắc, đánh nhau đều thuận tiện rất nhiều, căn bản không cần phí khí lực gì. Sử dụng không gian pháp tắc là có thể đem người nhốt lại, bắt rùa trong hũ, đánh nhau cũng có thể rất yêu nhã. Tống thiếu chủ sắc mặt phi thường khó coi, đánh không đến người lại chạy không thoát, lần này thế nhưng là đưa tới phiền toái, chính là xuẩn a, không có điều tra rõ ràng liền lên trước cái mau a. Ninh Thư vươn dây leo, trong nháy mắt một phòng đều bò đầy dây leo, những này dây leo nhanh chóng kéo dài hướng Tống thiếu chủ vây tới. Ngọa tào, áo đỏ yêu nữ. Tống thiếu chủ trợn mắt há hốc mồm, vội vàng tránh né dây leo. Áo đỏ yêu nữ kia cũng là chuyện xảy ra khi nào, thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Áo đỏ yêu nữ không phải một tiếng áo đỏ sao? Này nữ nhân hiện tại là toàn thân áo đen, chẳng lẽ là áo đỏ yêu nữ truyền nhân? Không thì không có giống nhau phương thức công kích. Tống thiếu chủ bây giờ căn bản liền không có một trận chiến chi tâm, chỉ muốn chạy trốn. Chủ yếu là bao nhiêu năm áo đỏ yêu nữ thế nhưng là bằng vào vô cùng vô tận dây leo hủy diệt mấy tòa thành thị, hủy diệt nhưng là thành trì nuôi nhốt nhân loại cách cục, cũng mới có hiện tại cách cục. Các môn các phái, còn có quốc gia cùng hoàng tộc, mặc dù là không phải qua đi người bình phán nói áo đỏ yêu nữ làm sự tình là chính xác, nhưng áo đỏ yêu nữ hung tàn là không cách nào xóa đi thịnh danh chi hạ. Tống thiếu chủ chỉ muốn bảo mệnh, trọng yếu nhất chính là đem tin tức cho truyền ra ngoài. Áo đỏ yêu nữ hoặc là áo đỏ yêu nữ truyền nhân xuất hiện, liền sợ áo đỏ yêu nữ xuất hiện mang theo cái gì sứ mệnh đến, nói không chừng lại là một lần thế giới cách cục thay đổi. Ninh Thư ồ lên một tiếng, làm sao ngươi biết ta sao? Này cũng nhiều ít năm, dựa theo thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, nói ít cũng có hơn mấy trăm năm đi. Tống thiếu chủ, cái gì đồ chơi, làm sao biết ta sao? Chẳng lẽ là áo đỏ yêu nữ bản tôn? Không đúng rồi, không phải áo đỏ a, như thế nào hiện tại mặc áo đen đâu? Hàn Trần cũng phi thường kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Ngọa tào, áo đỏ yêu nữ, thật hay giả? Áo đỏ yêu nữ là linh thú, đều mấy trăm năm trước đó mai danh ẩn tích, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Dù là Hàn Trần không có ý định cùng Ninh Thư đối đầu, này sẽ đều cảm giác run chân, sợ hãi JGP. Tống thiếu chủ không ngừng tránh né dây leo, nhưng là phô thiên cái địa dây leo căn bản là không có cách tránh né, bị dây leo cuốn lấy tay chân, đeo ở giữa không trung, lung la lung lay. Hết chương.